Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 86, 86, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hòa huyện thành, hôm nay có vẻ yên ả vì không có khói bụi. Lý Tử Huy đã mấy ngày không có dám nhiều lần về nhà. Cách xây dựng đốt trực tiếp tường gạch tươi của người Chăm quả thật rất rất khó chịu. Cả một vòng tòa thành bị chất củi hun cả ngày cả đêm. Dân trong thành hưởng hết cho bụi, khói, khổ không thể tả. Ngay cả Ngô Khảo Ký cũng không dám đến nơi này. Cho bụi quá nhiều, hắn cũng là bị hun đến hoảng hồn. Cũng may ngày hôm nay đã kết thúc. 5 mét tường thành cao bao bọc xung quanh Chính Hòa đã được hoàn tất. Chỉ có hai đoạn nhỏ tường thành là vẫn để trống và chờ đợi xi măng để có thể thi công. Vì nơi này là kết cấu đặc biệt dùng các phương pháp thông thường thi công không đặng. Lý Tử Huy từ từ ngâm mình trong làn nước ấm. Khu spa của nàng đã được hoàn công. Nàng chẳng phải lò dò đi tắm nhờ nhà ai đó nữa. Nói chung khu spa của nàng vì được xây dựng sau cho nên hoàn hảo hơn nhiều. Kể cả men gạch sứ hay những thiết bị bên trong đều là tinh mỹ hơn của Ngô Khảo Ký một bậc. Tâm tình của Lý Tử Huy rất vui. Từ khi ảnh và Ngô Khảo Ký làm hòa thì nàng tự do chìm đắm trong yêu đương cùng ai kia. Có lẽ đây đã là khoảng thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút lo sợ vì ngày đón dâu sẽ tới gần khi mà bố Chính Thành cùng Chính Hòa Thành xây dựng xong. Nhưng bất kỳ lúc nào nàng có cảm giác sợ hãi hay lo lắng về vấn đề này trong giây lát thì nó bỗng nhiên như biến mất một cách khó hiểu. Như có ai đó bóc đi khỏi cơ thể nàng. Lý Tử Huy khoác lên tấm áo mỏng mà đi về phía mật phòng. Nàng tránh né ánh mắt mỗi lần nhìn về khu vựa kia của cơ thể của bản thân. Tử Huy, lâu rồi ngươi không trở lại. Ảnh lẩm nhẩm như trách móc. Mấy ngày nay tường thành đốt bụi mù. Ta cũng không dám quay về nhà. Ngươi vẫn tốt sao? Tử Huy vui vẻ nhảy chân sáo tới bên bàn dài. Hắn đâu? Ảnh có vẻ bồn chồn lo lắng. Hắn nói hôm nay sẽ qua tìm ngươi sao? Yên tâm đi, hắn sẽ tới sớm. Tử Huy vẫn nhí nhảnh cười nói. Tới sớm tốt, tới sớm tốt. Ngươi ngủ đi một chút. Ngươi mệt rồi. Ảnh giọng nói như ma lực leng keng trong không gian. Cộc cộc, Tử Huy, Ảnh các ngươi có đây không? Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Cánh cửa mở ra. Một bàn tay thon ngọc túm lấy Ngô Khảo Ký mà kéo tuột hắn vào trong phòng. Cơ thể mềm mại như không xương mà quấn lấy eo hắn. Ảnh như một con rắn nước ôm lấy thân cây lực lưỡng mà trường bò. Nàng tham lam mút lấy bờ môi thô của hắn. Vò đầu hắn nhồi nhé vào bộ ngực chẳng mấy căng trong của mình rồi rên rỉ. Quảng cáo, Ngô Khảo Ký đáp ứng rồi. Hắn cũng lăn lộn cùng Ảnh theo nhịp điệu. Cả hai quấn quýt lấy nhau ngay trên thảm đỏ. Từng tấc quần áo bị lột bỏ. Ngô Khảo Ký thì trần truồng nhưng Ảnh vẫn giữ cho mình một chiếc quần chip nhỏ bằng lụa che đi những thứ mà nàng cho là xấu xí. Nàng tham lam ngậm lấy. Lược một vạn từ. Phì phò thơ dốc. Ngô Khảo Ký cảm thấy mình đã thỏa mãn tận cùng. Lần nào cũng vậy. Ảnh rất chủ động trong chuyện này. Từ khi biết một cách khác có thể thỏa mãn bản thân. Ngô Khảo Ký và Ảnh liên lục có những màn như vậy. Ảnh. Sao nàng trở nên cuồng dã như vậy? Không để ta thở nổi. Ngô Khảo Ký nhăn nhó. Lần này Ảnh quá mãnh liệt làm hắn chịu không nổi. Không có cách nào khác. Càng gần tới ngày đón dâu Tử Huy càng lo lắng. Mỗi lần thiếp giúp nàng loại bỏ cảm giác xấu thì chính bản thân thiếp cũng tới giới hạn. Nếu không có chàng thiếp phát điên rồi. Ảnh liếm láp bờ môi đỏ mọng bên trong miệng còn đầy mùi lạ lẫm mà quần lấy cỗ thân thể lực lưỡng của Ngô Khảo Ký rồi cọ sát. Hay để cho Tử Huy hay chuyện đi. Nói thẳng là ta đã biết chuyện nhưng không quan tâm tới chuyện đó. Ta không muốn nàng chịu khổ ải như vậy. Ngô Khảo Ký cau mày. Bệnh của Tử Huy trầm kha. Ảnh chính là một cách tự bảo vệ bản thân của nàng. Nói trắng ra lúc này Tử Huy không hiểu Ảnh có hại hay có lợi. Nếu Ảnh không tồn tại thì không hiểu Tử Huy sẽ tiếp tục sinh tồn ra sao. Từ từ đã. Nàng chưa sẵn sàng. Ảnh quấn quýt hôn lên ngực của Ngô Khảo Ký rồi vuốt ve nó. Nữa nhé. Nàng một tay vuốt ve nơi đó của hắn. miệng lại thở dốc đầy khiêu gợi. Ngô Khảo Ký cười khổ. Hắn mỗi lần như bị vắt kiệt không dưới 5-3 lần thì hắn không được tha thứ. Hỏi ý kiến hắn, ảnh hỏi cho có lệ vì nàng đã hành động rồi. Ngô Khảo Ký chỉ biết rên gì. Ký, chúng ta có thể mở rộng trồng cây anh túc sao? Ảnh e ấp nép bên lồng ngực to lớn của Ngô Khảo Ký mà nhẹ hỏi. Nàng lại muốn làm gì nữa? Thứ này nàng thừa hiểu không nên mở rộng mà. Ngô Khảo Ký cau mày. Thông qua hai đứa em chết dẫm là Chiên Bàn Phú và Đắc Sama Vamka, cuối cùng một số hạt giống không quá ít của cây anh túc đã vào tay hắn. Thứ này ở Chola không khó kiếm và người Tam Phật Tề cũng có dùng nhưng không phổ biến. Thì bán đi Trung Quốc đâu? Ảnh bĩu môi dùng móng tay gại gại mà vẽ đủ loại hình thù lên ngực của hắn. Chuyện tổn hại nhân đức như vậy. Ngô Khảo Ký cau mày dãy giụa. Ảnh đúng là mặt trái của Từ Huy. Cả ngày chuyên nghĩ ý tưởng xấu. Bọn hắn quanh năm suốt tháng bắt nạt người Việt. Chàng không phải có tinh thần dân tộc. Muốn giúp người Việt sao? Tốt nhất là bán thuốc phiện cho bọn hắn. Để cho bọn hắn chết trong sung sướng đi. Hi hi hi. Ảnh vừa nói vừa cười lanh lành. Quảng cáo. Ảnh. Không nên. Người làm trời nhìn. Tất cả đều có nhân quả báo ứng. Ta cảm thấy điều đó. Trên đời này có hai loại người. Một loại thấy người khác tốt hơn mình thì tìm cách đạp họ xuống để họ thấp hơn bản thân. Loại thứ hai đó chính là người thấy kẻ khác tốt hơn lấy đó làm động lực tiến lên và vượt qua. Ta muốn người Việt sẽ là loại thứ hai. Chúng ta nỗ lực phát triển, nỗ lực tiến bộ, nỗ lực hùng mạnh để khiến lân bang không ai dám dòm ngó Đại Việt ta. Việc bán thuốc phiện chỉ làm hại người dân thường của nước Tống. Những kẻ thù ác lại không có việc gì. Người Tống người Hán cũng không phải tất cả đều xấu xa. Cũng giống như người Việt cũng không phải tất cả đều tốt đẹp. Ngô Khảo Ký bắt đầu lại nhải giảng dạy đạo lý. Không nghe không nghe, Ký toàn nói những chuyện đạo đức giả. Ký không bán, sẽ có người khác bán. Không sớm thì muộn, nếu người Hán tốt, kiềm chế được bản thân thì không dùng thuốc phiện có sao đâu. Ảnh bịt tai lắc đầu không chịu nghe. Nhưng mà, Ngô Khảo Ký chuẩn bị thuyết giáo một chàng nữa thì bị ảnh chặn miệng. Không cho nói. Không cho nói. Thiếp hỏi chàng, việc này có bị hệ thống ngăn cản không? Ảnh nhe răng nghiến lợi đe dọa. Hệ thống thì không. Nhưng lương tâm, Ngô Khảo Ký rất băn khoăn. Hắn không biết có nên đem thuốc phiện biến thành một ngành công nghiệp hay không? Ký, chàng không hiểu. Thủy tinh, rồi cũng có thể bị nhái. Tửu, rồi cũng có thể lộ ra. Vũ khí sau La Oa và Mơ Đang chàng bán cho ai? Vậy nên cần tìm hướng đi mới. Cả bố chính 70.000 người đang chờ vào chàng. Mà kế hoạch của chúng ta còn là Buri, Othaya, rồi cả Seri Kottabun. Chàng còn nợ thiếp một vương quốc do nữ nhân cầm quyền. Biết bao nhiêu thứ cần đến tiền đâu. Ảnh quấn quýt năn nỉ. Lúc Lai hờn dỗi quằn quại lật ngang lật ngửa. Nếu nói Từ Hy bên ngoài căn phòng này là một cô bé tinh linh đáng yêu trong sáng hồn nhiên. Nhưng đó là đáng yêu. Còn trong căn phòng này ảnh là đại diện của mỹ nhan mị hoặc. Của thành thục và mê dụ của tất cả mặt trái với những ý nghĩ xấu và nhiều thủ đoạn. Nhưng lực hút của ảnh cực kỳ khủng bố. Còn nhà máy dệt vải bông. Còn có nhà máy giấy. Chỉ là chưa có thời gian làm. Những thứ này, Ngô Khảo Lý rất lưỡng lự. Hắn sợ quả báo đây. Mà thứ này hắn cũng không biết tồn tại hay không nữa. Lúc này đầu óc hắn mông lung vô cùng. Thôi đi chàng ơi, mấy thứ kia kiếm được bao tiền? Mà công nghệ giấy cần rất rất nhiều thứ chuẩn bị trước đó. Chàng đã chuẩn bị được sao? Ảnh lại một lần nữa lay lắc Ngô Khảo Ký điên cuồng. Được rồi. Nhưng hạn chế trồng 10 hecta không được phép hơn. Ngô Khảo Ký có chút đầu hàng. Lưng tâm của hắn đang bị lay động. 50 hecta. Ảnh chu môi. 20 không hơn không kém. Ngô Khảo Ký rất nhức đầu. 40 hecta nếu không đồng ý thì. Ảnh cười ma mị trườn xuống dưới bắp đùi của hắn rồi túm lấy thứ đó le lưỡi đe dọa. Dừng dừng. 30 hecta. Giá cuối. Không trồng thì thôi. Ngô Khảo Ký sợ hãi thét lên. hắn đã không còn gì để phóng xuất rồi. Nói về Nha Phiến thì phải nói lại trước đây ít lâu. Sau khi nhận được thư của Lý Thường Kiệt thì Ngô Khảo Ký biết được triều đình, hay nói đúng hơn là Thái Hậu cùng nội thị sảnh có hai cơ cấu riêng biệt đang nhìn chằm chằm hắn cùng Từ Huy. Quảng cáo, Ngô Khảo Ký nghĩ ngay ra cách khống chế bọn này làm việc cho hắn và báo thông tin giả về triều đình. Thuốc phiện đó là cách khống chế hiệu quả và nhanh nhất. Chính vì vậy hắn tìm ba đứa em để hỏi thăm. Theo mô tả từ Ngô Khảo Ký thì cả Đắc Sama Vamka, Chiên Bàn Phú Thái đều biết Ngô Khảo Ký nói về cây hoa anh túc. Cây này thì bọn hắn lạ gì? Chola không thiếu, thương nhân Ba Tư không thiếu. Cho nên đám này gom góp được hai bọc đưa cho Ngô Khảo Ký. Ngô Khảo Ký chưa kịp lên kế hoạch sử dụng thì bị Mỹ Hạnh hạ độc. Sau khi chinh phục được ảnh thì cũng là lúc hai người bắt tay nhau, bắt đầu không thương hại mà ra tay với tất cả mật thám xung quanh bố chính. Bất kể là thuộc thế lực nào, Mỹ Hạnh cùng 8 người chị em gái đều bị bắt đầu tiên. Tiếp theo đó chính là hai tên mật thám của nội thị sảnh, cùng một mật thám của Thái Hậu. Bọn này đã bị lộ từ đầu, Ngô Khảo Ký cùng Từ Huy chưa ra tay vì còn muốn lá mặt lá trái với bọn này để nhờ chúng cung cấp thông tin giả về triều đình. Nhưng cách này luôn phải đóng kịch trước mặt các mật thám, đôi lúc rất bó buộc chân tay. Lần này việc Mỹ Hạnh hạ độc Ngô Khảo Ký đã đi quá giới hạn của hắn. Lần này là hạ xuân tình dược, vậy sau này hạ hạc đỉnh hồng độc thì sao? Cho nên Ngô Khảo Ký xuống tay với một loạt người mà hắn nghi ngờ. Phương pháp đơn giản, canh giữ 3-4 ngày không cho ngủ, nghỉ, nhốt trong phòng nhỏ, tối để đánh tan phòng tuyến tâm lý. Chỉ cần tù nhân muốn ngủ sẽ treo lên dùng nước tạt người để khiến họ không thể ngủ được. Sau thời gian không thể ngủ đó là thời gian tra khảo. Thuốc phiện được đốt bằng một dụng cụ đặc biệt có xi lanh để hút khói. Sau đó đeo mặt nạ cho tù nhân kín mồm mũi, bơm khói thuốc phiện trực tiếp vào khiến họ bắt buộc phải hít. Một người tinh thần đã quá tiểu tụy trong 3-4 ngày không ngủ, lại thêm phê thuốc thì thực tế tra khảo rất dễ. Nhất là với những mật thám thời này chỉ được đào tạo chống lại nỗi đau tra tấn thể xác. Họ chưa bao giờ học cách để chống qua sự khai thác thông tin bằng tinh thần tra tấn cùng hóa học phương pháp khai thác thông tin. Từ đây moi ra được trong 9 người tỉ muội của Từ Huy. Ngoài Mỹ Hạnh là mật thám do Thái Hậu cài cắm nằm vùng, còn có 2 người nữa tự nhận mình là người của Thái Hậu. Điểm kinh dị là 3 người này không biết nhau. Cách thức tương tự được sử dụng hết với các đối tượng nghi ngờ. Phát hiện ra ai là mật thám sẽ cưỡng ép họ dùng thuốc phiện đến nghiện mới thôi. Đối với hoạt động này ảnh hưng phấn vô cùng. Ngày đó nàng khiến hắn 6 lần phun trào nham thạch. Lượng thuốc phiện mà Ngô Khảo Ký cần dế duy trì khống chế đám mật thám các phe này khiến Ngô Khảo Ký phải cần tự mình trồng anh túc. Nhưng ảnh lại muốn mở rộng thành một mối làm ăn. Ngô Khảo Ký không thể không thỏa hiệp. Ảnh quá sức, khó chịu đựng. Ngô Khảo Ký mặc lên quần áo chạy bến khỏi công chúa phủ. Ảnh khanh khách vừa xúc miệng vừa nhìn theo bóng dáng chật vật của Ngô Khảo Ký dần xa. Nàng đang giấu đi mùi vị, không thể để lúc Từ Huy tỉnh lại có thể cảm nhận được mùi của thứ kia còng vương vấn trong miệng. Nói về đám mật thám đã bị Ngô Khảo Ký bắt được, cứ một người lại dò được vài người. Chẳng bao lâu vì Nha Phiến mà hắn khống chế toàn bộ tay mắt thế lực khác ở bố chính. Lúc này bố chính thực sự biến thành thùng sắt chính nghĩa. Hắn muốn ngoại giới biết A thì ngoại giới sẽ không bao giờ biết B, cách trương.